Đóa hoa màu nắng hạ tan. Chương 26, 26, độ kiếp phong thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là pháp chú tái tạo vật chất tinh không? Nói chính xác hơn thì loại vật chất đó không đâu khác chính là hắc sa thạch. Loại tinh thể này là khoáng thạch hiếm nhất tồn tại trên tam đại lục địa. Hắc sa thạch tồn tại dưới dạng tinh thể có hình dáng giống thạch anh, có màu tím đậm hoặc đỏ đô. Nhưng nó rắn chắc hơn gấp trăm lần thạch anh. Đặc biệt loại tinh thể này còn có khả năng kháng phép đến 95. Hầu như vô hiệu hóa toàn bộ pháp thuật khi chạm đến nó. Chú lệnh đã thành. Xung quanh căn phòng liền được bao kín bằng hắc sa thạch. Chỉ có thế Winter mới có thể tịnh tâm tập trung cho pháp luyện hóa nhân dạng của mình. Anh ngồi vào góc giường bắt đầu triển khai thuật pháp luyện hóa nhân dạng khai triển huyết pháp. Vừa luyện hóa anh vừa suy nghĩ. Lần này có thể phi thăng được hay không sẽ đều phụ thuộc vào cơ thể mới này. Mình phải thật cẩn thận. Chỉ cần một lỗi nhỏ trong huyết mạch cũng có thể khiến mình tan xác ngay khi tiến đến tầng trời thứ nhất rồi. Phải thật bình tĩnh. Để chắc chắn hơn, anh đã phong ấn cả bản thân vào bên trong hắc sa thạch để khỏi bị làm phiền khi đang tiến vào thế giới tĩnh lặng. Bên ngoài, Li Quan Ninh bay trên không trung quan sát tình hình bên dưới dinh thự. Chỉ vì cái kết giới quá mạnh nên anh không thể vào được bên trong. Ngó nghiêng vài hơi mắt cũng đã thấy điều kỳ lạ. Anh hạ độ cao gần với tấm kết giới xem cho rõ hơn. Li Quan Ninh sửng sốt nhìn một phen thì chợt tá hỏa, cái gì cơ? Hắn ta bao cả căn phòng đó bằng hắc sa thạch tinh khiết nhất của hắc tinh không hỗn mang thần. Điên rồi, điên thật rồi. Anh dậm chân trên tấm kết giới không khỏi lo lắng, có lẽ hắn ta đã thi triển luyện hóa nhân dạng rồi. Yunahan nếu có mệnh hệ gì thì xem như kế hoạch hồi sinh Snowy của mình đổ sông đổ bể. Pháp thuật của mình bị giảm đi 300 lần, còn chịu thêm 7 tầng phong ấn của đại trận tinh không và lời nguyền khởi nguyên. Dù có vào được thì cũng có chịu với cái tảng hắc sa thạch kia. Chết tiệt, ở bên dưới, đám tỳ tùng nghe thấy sấm chớp giật ầm ầm thì tò mò nhìn xem. Đập vào mắt họ lúc này chính là hình ảnh một con phượng hoàng màu xanh trời đang hướng ám mắt dữ tợn nhìn xuống. Vài kẻ sợ hãi không đứng nổi chân vì biết thứ đang nhìn xuống là gì. Một người trong số đó đã nói đó là Thánh Đế Huyền Thanh Chu Tước của Bắc Hoang Đại Lục. Không xong rồi, mấy người khác nghe cũng đến phát khiếp. Cái gì? Huyền Thanh Chu Tước, ông ấy đã lịch kiếp 9.000 năm trước rồi mà. Sao lại đến đây được? Đó là thần đấy. Là, Ni Ninh, hắn đến rồi. Li Quan Ninh đứng trên cái cây đại thụ nhìn xuống bên dưới và đã chứng kiến tất cả. Đúng như sự đề phòng của Winter. Mấy ngày sau, mưa bão ùn ùn kéo về Thiên Đô Quốc không rõ nguyên nhân. Từng trận sấm rền vang khắp tám phương vang lên từ đêm đến ngày. Trời âm u ảm đạm đến lạ. Li Quan Ninh thì còn lại gì với chuyện này. Trời sấm liên tục 3 ngày mà không mưa trên khắp một quốc gia, chỉ có thể là ở nơi đó đang có một người sắp chuẩn bị phi thăng. Anh siết chặt tay đưa lên trời gọi lôi đình thất kích. Một cuộn sấm khủng khiếp đánh rầm rầm xuống chỗ Winter đang thi pháp. Li Quan Ninh cắt máu tế lôi thần nhưng chẳng ăn thua là mấy với cái cục tinh thể kia. Nó vẫn thù lù sau trận sấm chớp kinh hoàng và chỉ bị mẻ đi một ít. Người trong biệt phủ chấn kinh trước sức công phá kinh khủng khiếp của lôi đình độ kiếp từ đại trận tinh không? Mấy kẻ có ý định tu luyện để phi thăng cũng lập tức bỏ ngay cái ý nghĩ đó đi. Vài kẻ bàn tán, một đòn không biết còn xác về, không nói chi 7 đòn vào một chỗ như này. Thôi nên từ bỏ vẫn hơn. Độ kiếp không thành sẽ bị rơi vào vòng lập thời gian vô tận đấy. Cũng là trùng sinh nhưng rất xa vời thực tại. Đại hoàng tử còn ổn không vậy? Chắc là ổn. Anh ấy có hắc sa thạch và hỗn mang thiên không thần phù trợ mà. Bên trong hư không vô tận, Winter cũng cảm thấy ngực mình đau nhói lên. Anh đang chăm chỉ đắp tượng thì lăng ra đau đớn gào thét. Winter rõ là có hắc sa thạch đỡ lại rồi mà. Đau quá. Bên ngoài thể xác anh, lớp hắc sa thạch bao quanh đã nát bét. Từ từ nó đã tan biến mất, không còn ở lại bảo vệ anh nữa. Ngày thứ 7 độ kiếp phi thăng, Li Quan Ninh lại lần nữa triệu hồi lôi đình thất kích. Lần này là 7 lần của 7, 49 đạo lôi đình váng xuống đất như tận thế đến nơi. Xung quanh bán kính 10 km tuyết đều bốc hơi thành nước bay lên. Sương khói mù mịt vây khắp nơi. Người dân xung quanh cũng thở phào an ổn vì được pháp trận trấn quốc của Thiên Đô quốc bảo hộ. Li Hoan Ninh cảm khái vào mùa đông còn ngay này đông chí cực hàn. Lôi đình dù mạnh cũng bị hạn chế đi phần nào sức mạnh. Winter ngươi thật biết tính toán cả chuyện độ kiếp phi thăng cũng biết rõ mồn một. Cách chương.